Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1684, không để ý tới. Ba đại chúa tể truyền đến tin tức, yêu cầu tất cả đại động thiên thiên chúa, tiến về trước tinh không thành tham gia một hồi bản đồ thịnh hội. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại đang bế quan bên trong, không thể quấy nhiễu. Chúng ta có lẽ lại để cho ai đi tham gia trận này thịnh hội? Một tòa trong đại điện, Yêu Thiên cau mày, vẻ mặt vẻ do dự. Cuồng Linh Động Thiên mấy vị nhân vật trọng yếu, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng đều là lộ ra có chút khó xử. Lần này ba đại chúa tể hàng lâm tam cấp bản đồ, rõ ràng tự là hướng về phía Thanh Lâm đến, bất kể là họ Phương hay là họ Phong, hoặc là cái kia Hoắc Đông, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thanh Lâm có ân oán. Quý Huyền Linh mặt mày khẽ biến, trên mặt có chút ít vẻ mặt lo lắng. Chúa tể đại cảnh đích nhân vật, đối với tại bọn hắn hiện tại mà nói, là có thể so với Hồng Hoang đại nhạc tồn tại, không cách nào ngăn cản, không cách nào sánh vai. Là được đương kim cuồng linh động thiên đệ nhất nhân, Tống Thiên cũng thì không cách nào cùng mà so sánh với. Nhiều loại dấu hiệu đã cho thấy, trận này cái gọi là bản đồ thịnh hội, trên thực tế tự là một hồi hồng môn yến. Thế nhưng mà ba đại chúa tể tự mình hạ lệnh, muốn phụ thân tiến về trước tham gia. Phụ thân nếu như không đi, lại khó tránh khỏi hội đưa tới chỉ trích. Thanh Ngưng cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Đừng nhìn nàng tại Thanh Lâm trước mặt tổng như là một cái không có lớn lên hài tử, trên thực tế đã là một phương cường giả. Hôm nay Thanh Ngưng đã là bốn ấn thánh vực thần hoàng, chống lại bình thường lục ấn thánh vực thần hoàng đều không kịp nhiều, lại để cho Thanh Lâm không tại bên người, Thanh Ngưng tự nhiên cũng đã trở thành chèo chống cuồng linh động thiên cường giả một trong. Nếu quả thật muốn tiến đến tham dự, như vậy theo ta đi thôi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Thiền vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Nàng cùng Thanh Lâm là tỷ đệ, huyết mạch tương liên, cải trang cách ăn mặc phía dưới, không có bao nhiêu người có thể phát hiện, nhưng là Thanh Thiền mà nói vừa nói ra khỏi miệng, tự bị trong đại điện mấy người đồng thời phản đối. Thanh Lâm thật vất vả mới tìm trở về Thanh Thiền. Quý Huyền Linh, Yêu Thiên bọn họ là nói cái gì cũng sẽ không khiến Thanh Thiền lại đi mạo hiểm. Phụ thân hắn lần này đến tột cùng tại tu hành cái gì? Vì sao vừa mới xuất quan tự lại bế quan? Còn có Tống Thiên sư phụ, theo tinh không trở về về sau, cũng đã lần nữa bế quan. Hai người bọn họ nếu như có một người tại, chúng ta cũng không trở thành khó như vậy xử lý. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, lại để cho Thanh Ngưng trong lúc nhất thời có chút thúc thủ vô sách, không khỏi chịu bắt đầu phàn nàn. Thế nhưng mà phàn nàn không giải quyết được vấn đề, đợi đến lúc Thanh Ngưng bình tĩnh trở lại, vấn đề tự tái hiện xuất hiện ở trước mặt của nàng. Phải mau chóng làm ra quyết định. Ba đại chúa tể cho ra kỳ hạn quá ngắn, cứ như vậy chúng ta nói không chừng sẽ muộn. Quý Huyền Linh lúc nói chuyện, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Yêu Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng cũng là đem ánh mắt tập trung tại Yêu Thiên trên người. Các ngươi đều như vậy xem ta làm cái gì? Các ngươi cũng đừng muốn có ý đồ với ta. Yêu Thiên há có thể không rõ Quý Huyền Linh bọn người ý tứ. Rõ ràng chính là muốn hắn thay thế Thanh Lâm tiến đến tham dự. Yêu Thiên không phải sợ chết thế hệ, nhưng là biết rõ là cục còn muốn đi chịu chết. Chuyện như vậy hắn làm không đến. Yêu Thiên đại thúc, ngươi luôn miệng nói cùng phụ thân là huynh đệ, hiện tại có một cái chứng minh tốt nhất ngươi cơ hội của mình, ngươi cũng không nên từ chối. Do ngươi đại biểu cha ta tham dự là lựa chọn tốt nhất. Thanh Ngưng híp mắt nói, xú nha đầu, ngươi sẽ không sợ yêu mỗ chết ở tinh không thành? Yêu Thiên một hồi trừng mắt, yên tâm đi Yêu Thiên đại thúc, Mục Vân lão gia tử là cái không tệ lão đầu nhi. hắn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị chém giết. Huống chi ngươi dù sao không phải cha ta. Đợi đến lúc ba đại chúa tể phát giác thân phận chân thật của ngươi, tựu cũng không đối với ngươi như vậy. Yên tâm đi. Kế tiếp, Thanh Ngưng vỗ Yêu Thiên bả vai. Một kiện cực kỳ khó giải quyết sự tình. Cứ như vậy qua loa định xuống dưới. Yêu Thiên là có 100 cái không tình nguyện, nhưng cũng là không thể làm gì. Quý Huyền Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng ba người, có thể so sánh thiên chi kiều nữ. Tùy tiện đi ra một người, đều có thể đưa hắn cho nghiền áp. Nếu như hắn không đáp ứng, quang một cái Thanh Ngưng, cũng không phải là hắn có thể ứng phó. Rơi vào đường cùng, Yêu Yên chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Dùng một loại bí pháp, biến thành thanh lâm bộ dáng. Sau đó tiến về trước động thiên lối ra, tiến đến tham dự, xú nha đầu. Yêu mỗ lần này là thật sự bị ngươi cho hại thảm rồi. Đi vào động thiên lối ra, Yêu Thiên vẫn như cũ là vẻ mặt không tình nguyện. Đối với hắn mà nói, trước đi tham gia trận này thịnh hội, chẳng khác nào là chịu chết. Đi thôi, không nếu lề mề được rồi, lại lãng phí thời gian. Ngươi không thể kịp thời chạy tới, đến lúc đó ba đại chúa tể trách tội xuống, không phải ngươi có thể thừa nhận được. Thanh Ngưng một bên đùa cười yên nhiên, một bên xô đẩy lấy Yêu Thiên, đưa hắn hướng động thiên lối ra đẩy đi. Lập tức thân thể của mình sắp bị động thiên lối đi ra hào quang bao phủ. Yêu Thiên là khóc một hồi tâm đều đã có, hắn đến bây giờ đều là không thể tiếp nhận, rõ ràng bị Thanh Lâm người một nhà cho như vậy lừa được. Chư vị, chào tạm biệt, gặp lại sau. Hàng năm hôm nay, nhớ rõ là mê hoặc mỗ nấu thượng 3 trang giấy tiền. Cũng không uổng công chúng ta quen biết một hồi. Yêu mỗ đi đấy. Yêu Thiên khóc tang lấy khuôn mặt, lần lượt cùng Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng với rất nhiều đến đây tiễn đưa người. Sau đó vẻ mặt quyết tuyệt phóng tới động thiên lối ra. Thế nhưng mà đi vào lối đi ra, hắn lại thủy chung chuyển không khai mở cước bộ, như thế nào cũng không thể tiến vào. Đã đủ rồi. Lại vào lúc này, một tiếng thông minh đạo âm hưởng lên. Ngay sau đó mọi người liền gặp được một mảnh kim quang tràn ngập tới. Thấy vậy hình ảnh, Yêu Thiên lập tức đại hỉ. Không đều kim quang bao phủ bên trong đích người dừng lại, tựu cả kinh kêu lên: Thanh Lâm, huynh đệ của ta, ngươi là xuất quan sao? Kim quang nhanh chóng tràn ngập tới, nhưng trong nháy mắt đem ở đây mấy người tất cả đều bao phủ. Sau đó đảo ngược mà quay về, về tới Cuồng Linh Thần núi chỗ giữa sườn núi. Yêu Thiên, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng đồng thời chứng kiến một cái hoàn toàn do kim quang ngưng tụ mà thành Thanh Lâm ra hiện ở trước mặt bọn họ. Mấy người đối với cái này đều là tránh không được chịu nghi hoặc. Thanh Lâm hiện tại sinh ra hiện, tuyệt không phải chân thân. Không cần nghi hoặc, đây chỉ là của ta một đám thân ngoại hóa thân. Của ta tu hành, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Chân thân không thể ra quan. Thanh Lâm mở miệng, ngữ khí bình thản bên trong lại cái này một loại bất thường cảm giác. Tuy nhiên cũng không phải là đích thân tới chân thân, lại làm cho mấy người lập tức đã có người tâm phúc. Không hề như vậy chân tay luống cuống, đặc biệt là Yêu Thiên, hắn thực sự một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cảm giác phụ thân, ba đại chúa tể truyền đến tinh không liên minh lệnh, muốn ngươi trong vòng 3 ngày trước đi tham gia một hồi bản đồ thịnh hội. Thanh Ngưng cũng là tránh không được chịu một hồi kích động. Thanh Lâm không tại, làm cho nàng thật sự rất khó làm ra quyết đoán. Trong lúc nói chuyện, Thanh Ngưng tiện tay đem ba đại chúa tể truyền đến thư mời đưa cho Thanh Lâm. Thế nhưng mà để ở chàng mấy người đều là chịu ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm tiếp nhận còn có thư mời tin tức cái kia miếng ngọc giản, đúng là không chút do dự đem một trong trưởng làm vỡ nát. Thấy vậy hình ảnh, mấy người đều là một hồi ngoài ý muốn, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm lại mây trôi nước chảy mà nói, nếu là mời, nên cho thấy đầy đủ thành ý. Cái này dưới cao nhìn xuống gọi đến, không cần đi để ý tới. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ngoại hóa thân tựu biến mất tại mấy người trước mặt. Lưu mấy người đang cuồng linh thần núi chỗ giữa sườn núi. Thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. QC chuyện mới. http://tuyuien.com/dap/nối-tin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.